Không xong, ngủ quên rồi, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chào buổi sáng xong, Cecil liền khởi động tứ chi, dưới cái nhìn chăm chú của hai ấu tể, đại Griffin từ trên giường đi xuống, sau đó phi thường tự nhiên biến thành hình người, cầm lấy áo ngủ đặt ở mép giường, mặc lên người tổ vũ không kịp đề phòng liền nhìn đến đại Griffin từ thú biến thành người, còn để lại cho hắn một cái bóng dáng lõa thể cái gì cũng không mặc chui chỉ là thoáng chốc, nhưng tổ vũ vẫn thấy rõ ràng eo lưng thon chắc tinh tráng, chân dài thon dài thẳng tắp còn có công cầu eo gợi cảm mê người kia của Cecil. Đương thời điểm Cecil khom lưng lấy áo ngủ, đường cong cái mông vừa cong vừa vỉnh kia liền triển lộ ở trước mặt tổ vũ, làm hắn nhịn không được mặt đỏ tim đập. Hắn chưa bao giờ biết thân thể của một người nam nhân lại có thể mỹ thành như vậy, đó là một loại mỹ dung hợp giữa dương cương cùng gợi cảm phi thường hấp dẫn người. Lúc này tổ vũ phi thường tự nhiên nghĩ tới, lòng dương thập bát thức. Kia, sau khi so sánh liền lập tức xác định dáng người của Cecil so với người trong tranh minh họa còn bổng hơn. Tuy rằng không nhìn đến tình huống chính diện, nhưng chỉ xem công cầu eo gợi cảm mê người kia, liền biết lão bà tương lai của Cecil nhất định sẽ tính phúc rồi sao. Hắn cũng muốn có dáng người bổng như vậy à, sớm biết vậy thì lúc trước tại thời điểm hóa hình liền không nên cảm thấy vẻ ngoài tuổi nhỏ lớn lên thảo hỉ dễ dàng chiếm tiện nghi mà tiền cái dạng hiện tại này. Tuy rằng thảo hỉ, nhưng bộ dáng thực dễ dàng khiến hắn bị hiểu lầm là trẻ vị thành niên, nào bằng đại nam nhân thành thục gợi cảm, vừa thấy liền rất mạnh rất lợi hại rất có mị lực à, móng vuốt nhỏ che ở trên mặt không phải vì muốn che khuất đôi mắt phi lễ chớ nhìn, mà là che đậy cái mũi, tuy rằng chỉ là hình ảnh trong nháy mắt lại khiến tổ vũ xem đến nhịn không được mặt đỏ tim đập, thậm chí hắn cảm thấy nếu như hiện tại chính mình đang ở hình người, nhất định sẽ chảy máu mũi. Cecil sau khi mặc tốt áo ngủ quay đầu lại, nhìn đến chính là tổ vũ dùng móng vuốt nhỏ che cái mũi, một bộ dáng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại không biết đang suy nghĩ gì. Y nhìn thời gian, mới phát hiện giờ này so với thời gian y tỉnh lại ngày thường muộn hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nếu dựa theo lịch trình thường ngày, rửa mặt chải đầu xong ăn cơm sáng lại ra cửa, nhất định sẽ đến trễ. Bất quá y là lão bản, liền tính đến muộn cũng không có việc gì cả. Yên tâm thoải mái phát cho trợ lý tin chính mình tối nay sẽ đến, Cecil lại nhìn về phía hai con ấu tể trên giường. Tổ vũ còn đang như đi vào cõi thần tiên, tiểu Griffin đã chạy đến mép giường, thân mình đè nặng tính đi xuống thăm dò tựa hồ đang phán đoán nó có thể hay không dựa vào chính mình từ trên giường đi xuống dưới. Giường của Cecil so với các ấu tể cao hơn nhiều, tiểu Griffin nếu là nhảy xuống, có lẽ sẽ không bị thương, nhưng ngã một cái là nhất định. Cecil tiến lên đem tiểu Griffin ôm xuống dưới, lại nhìn xem tổ vũ vẫn như cũ không có hoàn hồn, đành phải mở miệng hỏi hắn. Ngươi muốn dậy sao? Tổ vũ từ trong đầu óc tràn đầy phế liệu hoàn hồn lại, nhìn đến Cecil đang ở mép giường cùng hắn nói chuyện, vội vàng tự mình bò lên, cũng không cần Cecil hỗ trợ, nhẹ nhàng nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, đuổi theo tiểu Griffin đã bắt đầu hướng cửa chạy đi. Bọn họ hiện tại là ấu tể đầy mặt đều là lông chim, cho nên dậy sớm rửa mặt là không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía sau hắn, Cecil nhíu nhíu mày, thực rõ ràng cảm giác được một chút xa cách mà tổ vũ đối với chính mình kia. Muốn nói loại xa cách này xảy ra tại thời điểm thân phận của tổ vũ bị cho hấp thụ ánh sáng, y còn có thể hiểu được, nhưng trên thực tế sau mấy ngày thân phận bị cho hấp thụ ánh sáng, tổ vũ liền tự mình điều chỉnh lại trạng thái, mấy ngày trung gian cũng không có gì đặc biệt, thời điểm biến thành ấu tể bị y ôm tới ôm lui đều là một bộ dáng yên tâm thoải mái, mấy ngày nay lại biến thành vừa nhìn đến y liền đảo mắt, nói là xa cách hoặc là gì đó khác chi bằng nói là chột dạ. Mà hết thảy đều bắt đầu từ ngọc giản kia. Cho nên, bên trong ngọc giản đó rốt cuộc là có chút cái gì? Đại khái là họ mèo đều có tính hiếu kỳ đi, tuy rằng Griffin không thể tính là họ mèo thuần chủng, mà bản thân Cecil lòng hiếu kỳ cũng không lớn, nhưng bộ dáng kiến nghị phi thường rõ ràng kia của tổ vũ thật ra lại khiến Cecil càng ngày càng tò mò đối với nội dung của ngọc giản kia. Tiểu Griffin lúc này đã bắt đầu cào cửa phòng Cecil không phải loại cửa tự động chỉ cần đứng đó là có thể tự mở trong phòng ấu tể, lấy hình thể của tiểu Griffin, căn bản là không tới với then cửa chỉ có thể một bên cào cửa một bên quay đầu lại pi pi kêu tìm người hỗ trợ. Nó nhớ rõ ngày hôm qua An Gia Gia đã nói bữa sáng hôm nay có bánh bao chiên nó thích nhất gần đây, cho nên tiểu Griffin gấp không chờ nổi muốn đi nhà ăn. Từ khi thân phận của tổ vũ bị cho hấp thụ ánh sáng, thay đổi lớn nhất đại khái chính là trên bàn cơm của Mèo ra càng ngày càng nhiều cơm kiểu Trung Quốc, đó là quản gia cố ý bảo đầu bếp bắt chước thực đơn đời trước lưu lại học làm, mà thiên phú về chủ nghệ của đầu bếp Griffin hiển nhiên đã mắc điểm, cho dù không phải món ăn quen thuộc cũng có thể nấu đến mỹ vị vô cùng. Tổ Vũ tuy rằng cũng là bộ dáng ấu tể, nhưng hắn là con ấu tể già, không cần Xê Xin lại đây hỗ trợ, hắn vẫy vẫy đôi cánh nhỏ trên lưng, phi thường thuận lợi bay đến chỗ cao, dựa vào thể trọng đè ở trên then cửa áp xuống, cửa liền mở. Tiểu Griffin nhìn mà hâm mộ không thôi, nó quay đầu nhìn cánh nhỏ sau lưng chính mình, cũng học bộ dáng Tổ Vũ múa may lên, sau đó cũng nghiêng ngả lảo đảo bay lên. Chẳng qua tiểu Griffin cũng chỉ có thể bay lên tới độ cao cách mặt đất khoảng mấy centimet mà thôi, căn bản bay không cao không nói, thân thể còn chợt cao chợt thấp thoạt nhìn tùy thời đều sẽ rơi máy bay, chỉ bay trong chốc lát nó liền đem chính mình mệt mỏi nằm sấp xuống. Bay không được tiểu Griffin đáng thương hề hề ghé trên mặt đất hướng Tổ Vũ kêu. Pipi, ta té ngã dậy không nổi, muốn ca ca ôm ta xuống lầu. Này lại là học được ở đâu ra? Tổ Vũ đem phim hoạt hình mà gần đây tiểu Griffin xem ở trong đầu đều lọc qua một lần, không phát hiện có tiết mục nào xuất hiện quá loại tình huống như này. Nhưng điều này cũng không trở ngại hắn ngừng ở bên người tiểu Griffin, hướng chỗ đó bò một chút cúi đầu với tiểu Griffin, ý bảo nó đứng dậy. Tổ Vũ đương nhiên là không thể ôm tiểu Griffin xuống lầu, nhưng hắn có thể chờ nó đi xuống. Tiểu Griffin lập tức tinh thần hăng hái bò dậy, hướng trên lưng Tổ Vũ mà bò, đem chính mình treo ở phía trên, cái đuôi nhỏ lay tới lay lui, bộ dáng không thể đắc ý hơn được nữa. Vì thế con ấu tể chỉ so với tiểu Griffin lớn hơn một vòng liền như vậy dễ dàng đứng lên, bước chân vững vàng đi ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ để lại Xê Xin chứng kiến toàn bộ quá trình ở trong phòng buồn cười, suýt nữa phá hủy biểu tình cao lãnh nhất quán của chính mình. Tuy rằng trên lưng treo một cái tiểu vô lại thế nhưng động tác xuống lầu của Tổ Vũ lại một chút đều không chần chờ, toàn bộ hành trình đều đi vững vàng, không một lần làm tiểu Griffin từ trên lưng mình rơi xuống. Mà tiểu Griffin mới đầu khi đứng trên thang lầu cao cao còn có điểm sợ hãi, độ cao này so với giường còn cao hơn nhiều, ngày thường nó xuống hay lên lầu đều là bị ôm đi, lần này ghé vào trên lưng Tổ Vũ, đó lại là trải nghiệm hoàn toàn không giống nhau. Bất quá tín nhiệm mà tiểu Griffin dành cho Tổ Vũ không phải một cái thang lầu nho nhỏ là có thể tiêu giảm, cho nên tuy rằng sợ hãi, nó vẫn luôn ngoan ngoãn không có lộn xộn, liền cứ như vậy lúc la lúc lắc bị mang xuống lầu. Mà ở dưới lầu, quản gia vốn dĩ thấy tiên sinh giờ này vốn nên sớm thức dậy còn không có xuống lầu, đang định lên lầu nhìn xem tình huống vừa lúc thấy được một màn Tổ Vũ chờ tiểu Griffin xuống lầu. Thật là phi thường thú vị lại buồn cười. Quản gia cơ hồ là dùng toàn bộ lực nhẫn nại mới không làm chính mình cười ra tiếng, bất quá tươi cười trên mặt hắn như cũ so với ngày xưa sán lạn hơn một ít. Hai vị thiếu gia dậy rồi à, còn tiên sinh đâu? PP, ở phía sau a Tổ Vũ phi thường chú ý không ở trước công chúng dùng bộ dáng ấu tể mở miệng nói tiếng người, đành quay đầu hướng lên trên nhìn thoáng qua, quản gia lập tức hiểu ngầm, sau khi xác định tiên sinh đã tỉnh cũng không có bất luận vấn đề nào khác, hắn liền lập tức quên mất Xê Xin, chỉ nhớ rõ hai vị thiếu gia trước mặt. Tiểu ấu tể coi chính mình là cái bao tải treo ở trên người Tổ Vũ bị quản gia ôm lên, tiếp đó là Tổ Vũ phía dưới, chờ bọn họ lại lần nữa đáp xuống, đã là ở trên ghế ăn chuyên dụng của chính mình, quản gia đang cầm khăn lông ấm áp lau móng vuốt nhỏ cho bọn hắn. Sau khi lau sạch móng vuốt, bánh bao chiên nóng hầm hập thực mau đã được đưa đến trước mặt bọn họ. Tổ Vũ ngại người khác uy thức ăn quá chậm, dứt khoát tự biến thành một cái tiểu oa nhi tự mình bắt đầu ăn. Dù sao bộ dáng đứa nhỏ không răng này của hắn này chỉ là ngụy trang, kỳ thật một hàng răng nhỏ này có thể đem xương cốt đều cắn đứt, cắn mấy cái bánh bao chiên hoàn toàn không có vấn đề. Tiểu Griffin ngồi bên cạnh vốn dĩ đang ngoan ngoãn chờ quản gia đem bánh bao chiên phóng nguội một chút liền đút cho nó, kết quả nhìn đến Tổ Vũ bên cạnh sau khi biến thành bộ dáng trẻ em liền chính mình bắt lấy bánh bao chiên ăn, đầu nhỏ vừa chuyển cũng biến thành tiểu oa nhi. Nhưng bất đồng chính là Tổ Vũ biến thành tiểu oa nhi là đã quen đồng thời thay đổi quần áo cho chính mình, mà tiểu Griffin buổi sáng dậy liền ngay lập tức chạy ra bên ngoài căn bản không có mặc quần áo. Cho nên sau khi nó biến đổi, liền trực tiếp khoe chim. Tổ Vũ cũng là lúc này mới ý thức được chính mình giống như không cẩn thận lại lộ tẩy, cũng may nhà ăn không có những người khác, cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm. Lần sau nhất định phải chú ý, đừng tái phạm loại sai lầm cấp thấp này. Âm thầm cảnh cáo chính mình một chút, Tổ Vũ một bên ăn bánh bao chiên mỹ vị, một bên dùng kinh nghiệm giữ nhà phong phú của mình móc ra một cái tiểu y phục tròng lên cho tiểu Griffin. Ân, cái kia hình như là một cái yếm màu đỏ. Quản gia từ chỗ nào tìm được loại quần áo này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia, đương nhiên là cố ý đặt làm, loại trang phục đậm chất hoa hạ này cũng không phải là muốn liền có thể trực tiếp mua được. bị chồng thêm cái yếm nhỏ, lại như cỗ quang tiểu thí thí tiểu Griffin, nhưng thật ra một chút đều không ngại bộ dáng hiện tại của chính mình. Hắn học bộ dáng của Tổ Vũ, dùng hai cái tay nhỏ béo đô đô bắt lấy một cái bánh bao chiên đã bị quản gia dùng dao ăn cắt nhỏ, giảm bớt nhiệt khí bên trong, lúc này đã trở nên ấm áp, vừa miệng hướng vào trong miệng đưa. Tổ Vũ lúc này mới phát hiện, hiện tại hình người của tiểu Griffin trong miệng đã có mấy cái răng nhỏ như hạt gạo, tuy rằng rất nhỏ, cũng rất ít, nhưng trên dưới 4 viên răng cửa đều đã mọc ra tới, thuận tiện cho hắn ôm bánh bao chiên chậm rãi gặm. Tiểu Griffin ngày thường không quá thích biến thành bộ dáng nhân loại, mỗi lần thời gian biến hình lại ngắn, mới dẫn đến việc Tổ Vũ vẫn luôn cùng nó như hình với bóng, cũng chưa phát hiện ra biến hóa của nó. Tổ Vũ lập tức đem phát hiện này nói cho quản gia. Quản gia vừa thấy, đúng là mọc răng, hơn nữa răng cửa trên dưới lớn lên còn phi thường chỉnh tề, vừa thấy liền biết về sau nhất định có thể có một hàng răng sữa chỉnh tề. Tiểu Griffin bị bọn họ vây xem ngây thơ, nâng lên đầu nhỏ, hướng bọn họ lộ ra một cái tươi cười có răng. Thật là ngọt muốn chết. Chờ Cecil đổi xong quần áo từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến quản gia nhà y cùng ấu tể già đang vây quanh ấu tể thật vẻ mặt hiếm lạ xem không ngừng, tươi cười trên mặt quả thực không khác gì nhau, muốn bao nhiêu từ ái liền có bấy nhiêu từ ái. Tác giả có lời muốn nói, Tổ Vũ, dáng người thật tốt, công cầu eo, ta tại sao lại không nghĩ tới biến thành như vậy chứ? Cecil, không sao cả, của ta chính là của ngươi. Cách chương.